Cửu U ma diễm của Bạch Yểm Ma chính là kết tinh ma diễm đẳng cấp thứ tư, ma diễm màu lam chỉ là đẳng cấp thứ ba, đồng thời hiệu quả thua kém ma diễm của Bạch Yểm Ma rất nhiều. Cho nên chúng nó không có một chút ảnh hưởng đối với Sở Mộ, thậm chí còn không cần sử dụng đến kỹ năng phòng ngự. Chiến giả có lực phòng ngự rất cao, cộng thêm cấp 9 hồn giáp hỗ trợ tăng cường lên tới 2 cấp bậc, vì thế ma diễm màu lam cùng lắm chỉ làm cho khải giáp trên người nó nóng lên một chút mà thôi. Chiến giả, giải quyết chúng. Sở Mộ nhàn nhạt nói với chiến giả, yểm ma tộc cấp bậc này không có bao nhiêu tác dụng đối với Bạch Yểm Ma, cho dù cắn nuốt cũng chỉ vô ích. Về phần ba gã ma vệ vốn không đáng để cho Sở Mộ lưu tâm. Vụt, thân ảnh chiến giả bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, trong lúc nó phóng tới tạo ra lực lượng xung kích tách biển lửa ra hai bên, không ngừng chao đảo như muốn dập tắt. Ánh mắt chiến giả khóa định Lam Yểm Ma của Tam Vệ Thiên Liệt Trảo xẹt qua nhanh như chớp. Móng vuốt chiến giả đã là cấp 9 sơ kỳ, lực lượng ma văn giác thú gia trì và hiệu quả kỹ năng hợp lực giúp cho chiến giả công kích đạt tới cấp 9 trung kỳ. Trình độ công kích này dư sức mạt sát 8 đoạn 9 giai Lam Yểm Ma trung đẳng quân chủ. Xẹt, Thiên Liệt Trảo vô tình chém xuống đỉnh đầu Lam Yểm Ma. Thân hình Lam Yểm Ma bị một đoàn năng lượng đen nhánh bao phủ, ma diễm dần dần ảm đạm rồi tắt ngấm. Chiến giả chỉ thi triển một kỹ năng đã trực tiếp miểu sát đối phương. Thoáng cái Lam Yểm Ma đã biến thành vô số đốm lửa nhỏ nhoi tung bay theo gió. Sao, sao thế, Tam Vệ không dám tin tưởng vào sự tình. gocchuyenaudio.com, đang xảy ra trước mắt chỉ biết trơ mắt nhìn năng lượng hắc ám tiêu diệt Lam Yểm Ma của mình. Lực lượng linh hồn phản phệ ập tới khiến cho hắn lập tức tỉnh táo lại, cả người vô lực quỳ xuống đất không ngừng run rẩy, biểu hiện cực kỳ thống khổ. Đại vệ và nhị vệ cũng ngơ ngác đến xuất thần, bọn họ tận mắt nhìn thấy Lam Yểm Ma bị Mặc Dã miểu sát nhưng không kịp cho ra phản ứng nào. Đây là xảy ra chuyện gì? Coi như là 9 đoạn trung giai Mặc Dã trung đẳng quân chủ cũng chỉ mạnh hơn Lam Yểm Ma 2 cấp bậc, làm sao có thể một kích giết chết Lam Yểm Ma? Vì muốn chứng minh đám ma vệ không có nhìn lầm, Sở Mộ cười lạnh ra lệnh cho chiến giả tiếp tục tấn công. Sau khi chiến giả giết chết một con Lam Yểm Ma lập tức chuyển mình lao tới một phương hướng khác. Lần này chiến giả khóa định mục tiêu là 9 đoạn sơ giai Lam Yểm Ma sơ đẳng quân chủ của nhị vệ. Thực lực con Lam Yểm Ma này tương đương Yểm Ma của Tam Vệ, nhìn thấy chiến giả đánh tới lập tức lộ ra thần sắc khủng hoảng, hai tay vội vàng vũ động nhấc lên một trận thủy triều ma diễm đổ ập xuống đầu chiến giả. Vụt, chiến giả nhảy lên cao vượt qua sóng triều ma diễm, trong lúc đang lơ lửng ở giữa không trung đột nhiên vươn móng vuốt ra ngoài thi triển kỹ năng công kích. Hai đạo chảo nhận sắc lạnh lướt tới phá tan ma diễm, sau đó tiếp tục bay về phía Lam Yểm Ma với tốc độ không giảm chút nào. Lam Yểm Ma phòng ngự không có khả năng ngăn cản công kích trình độ này, chảo nhận chiến giả lướt qua liền lưu lại trên người nó lỗ thủng thật lớn. Chiến giả, hủy quang. Sau khi chiến giả rơi xuống đất lập tức ngưng tụ năng lượng hắc ám ở trong cổ họng. Chỉ lát sau chiến giả đã hoàn thành kỹ năng, há miệng bắn ra một đạo hắc quang về phía Lam Yểm Ma. Con Lam Yểm Ma này đã bị trọng thương, bây giờ thừa nhận chính diện một đạo năng lượng hắc ám cấp 9 oanh kích quả thật là không thể chịu nổi. Theo một tiếng nổ chói tai đã biến thành cho bụi, thậm chí còn không kịp kêu thảm. Lại một con Lam Yểm Ma bị giết, đến lúc này ba gã ma vệ mới nhận ra sự tình không ổn, vốn cho rằng ba người bọn hắn hợp lực sẽ giải quyết Sở Mộ dễ dàng. Kết quả lại biến thành đưa dê vào miệng cọp, hối hận cũng đã muộn. Ngươi tại sao ngươi lại có hồn sùng mạnh như vậy? Đại vệ làm gì còn dám coi thường như trước nữa, ngược lại trên mặt hắn chỉ còn lại vẻ hoảng sợ và chấn kinh không nói nên lời. Ánh mắt Sở Mộ quét qua ba gã ma vệ vô cùng lạnh nhạt. Ban đầu tại Hoang Nguyên Cổ Thành, thực lực Sở Mộ chỉ tương đương với ma vệ của Lục Sam Ly, nhưng hiện tại đám ma vệ ở trước mặt hắn yếu ớt đến mức không chịu nổi một kích. Chiến giả, giải quyết nhanh đi. Sở Mộ cảm thấy tiếp tục chiến đấu với đám người này chỉ làm lãng phí thời gian. Sau khi truyền lệnh cho chiến giả, Sở Mộ chậm rãi cất bước đi tới trước rồi tung mình nhảy lên vách núi. Sở Mộ biết Lục Sam Ly khẳng định đang ở phía trên, cũng chỉ có người này mới đáng giá Sở Mộ xuất thủ. Bởi vì yểm ma của Lục Sam Ly chính là tế phẩm tốt nhất dành cho Bạch Ma Quỷ. Ba gã ma vệ hoàn toàn bị ngó lơ rồi. Phải biết rằng bất kỳ tuyển thủ nào tiến vào cảnh thứ 8 thiên hạ quyết đều có thực lực mạnh mẽ hơn người, cảm giác bị người khác không nhìn đúng là rất khó tiếp nhận. Chỉ cần đặt bọn họ ở bất kỳ địa phương nào khác cũng là cao thủ đỉnh phong số 1 số 2, danh vọng cực cao được vô số người kính nể. Để cho, gocchuyenaudio.com, một con hồn sủng đối phó ba ma vệ có thực lực xông cảnh thứ 8, sau đó trực tiếp đi tới chỗ Lục Sam Ly. Sở thần, cái tên này cũng quá kiêu ngạo rồi. Trên bầu trời, Thượng Hằng thấy một màn như vậy ngay cả cằm cũng xém rớt xuống đất.